Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 143 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà Ni Trác đi rồi thì Trường Sinh phân phó cho đại đầu và mấy người. Mọi người lập tức nhận lệnh rời đi lốt. Trường Sinh sau đó trở lại chỗ ngồi. Lúc này thì trong phòng cũng chỉ là còn lại hắn và Ni Thần Y. Bầu không khí thoáng chốc trở nên hơi gượng gạo. Người cũng hay thật nhỉ. Đã đến tận núi Mã Kha rồi, ấy vậy mà chẳng buồn đến thăm ta. Ni Thần Y cười cười mà nói. Ta đã vốn muốn đến, nhưng mà lúc đó tình thế không cho phép. Trường Sinh vội vàng tìm cớ. Tại vì ở Đình Châu ta mua được 3 con ngựa hãn huyết, nếu về muộn e rằng sẽ bị kẻ khác cướp mất. Ni Thần Y thừa biết hắn đang viện cớ, nhưng mà cũng không vạch trần. Cái chuyện ngươi mua ngựa hãn huyết thì Gina đã kể với ta rồi. Gina chính là cô gái che mặt ngươi gặp hôm đó ở Đình Châu đó, cũng là người bạn ta quen ở đây. Nếu không nhờ nàng ấy báo tin thì ta cũng chẳng biết bọn sơn tặc ở núi Mã Ca đang uy hiếp các người nữa. Trường Sinh thuận miệng mà đáp. Người xa quê vốn hèn yếu, lần trước cũng nhờ ngươi diệt núi Mã Ca, bọn ta mới đỡ khổ một chút đó. Ni Thần Y cười mà nói. Lần này cũng may mà ngươi đến kịp thời, bằng không ta thật sự chẳng biết sự việc sẽ đi đến đâu nữa. Trường Sinh không có trả lời ngay. Tai hắn thính nên có thể nghe rõ Ni Trác đang ở ngoài viện dặn dò đại đầu mau chóng chia bạc để Tống Tài còn kịp về bến hàng vận chuyển lương thực để cứu tế đại đường. Này, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu nhé. Ni Thần Y cười mà hỏi. Thế lần trước vì sao không đến tìm ta? Thì ta nói rồi mà. Đừng kiếm cớ, ngươi nói thật lòng đi. Là ngươi không muốn đến hay là không dám đến? Câu hỏi của Ni Thần Y vô cùng sắc bén. Trường Sinh biết mình trả lời như thế nào cũng chẳng ổn. Cũng may thay giọng điệu nửa như bức bách của nàng lại trón cái cớ lấy gậy ông đập lưng ông. Hắn bèn cười mà nói. Dù vì lý do gì đi nữa, tóm lại là ta đã không đến mà. Câu trả lời ấy khiến cho Ni Thần Y khá bất ngờ. Bởi nếu là 2 năm trước, đối diện với câu hỏi như thế này, Trường Sinh hẳn phải đỏ bừng mặt, lúng túng khó xử. Tuyệt đối không thể thản nhiên, vừa mềm vừa cứng, vừa nhún nhường mà vẫn vững vàng như bây giờ được. Nàng vốn là một người thông minh, là con gái của Ni Trác thì dĩ nhiên cũng chẳng kém phần sắc sảo. Nàng mỉm cười mà nói. Ta biết vì sao ngươi không đến đó. Vì sao ta không đến chứ? Trường Sinh hỏi lại. Ni Thần Y cười cười. Thì ngươi đã làm tan nát hết gia sản mà ta để lại ở Trung Thổ, lại chẳng thể cưới ta, nên ngươi không biết phải đối mặt với ta như thế nào. Trường Sinh cũng bật cười. Thôi đi, bớt bịa chuyện đi. Năm đó nếu không phải ta tự mình hộ tống, các người đã bị triều đình bắt ngay ở Trường An rồi, làm sao ra khỏi thành được chứ? Người cũng còn chút lương tâm. Ni Thần Y bĩu bĩu môi. Ni gia chúng ta vốn sống yên ổn, chỉ vì dính dáng đến ngươi và Long Hồ Sơn nên mới bị triều đình nghi kỵ đó thôi. Trường Sinh nghe vậy hừ lạnh. Nếu ta vô tình, thì hôm cái biết bọn Sơn Tặc Mã Ca uy hiếp các người, ta đã mặc kệ rồi. Hơn nữa nếu không nhờ ta lần này, thì sản nghiệp của các người sớm bị Vu Điền tịch thu. Và đến ngay cả ngươi đó cũng đã bị đày vào Nghiệp Đình Cung rồi đó. Chúng ta mà bị bắt thì ngươi còn mong lấy được lương thực sao? Ngươi mơ à? Ni Thần Y khinh khỉnh. Ngươi đến Tây Vực căn bản chẳng phải vì ta, mà vì lương thực, vì dân chúng của Đại Đường thôi. Dù là cả hai đều đang biết là nói đùa, nhưng Ni Thần Y vẫn cảm thấy câu nói của mình vừa rồi là hơi quá. Sợ Trường Sinh hiểu lầm, nàng liền ghé lại lần nữa hạ giọng. Ta chỉ trêu ngươi thôi mà. Ta biết ngươi là vì ta. Nói thật đi, khi biết ta sắp bị đày vào Nghiệp Đình, tâm trạng của ngươi lúc đó thế nào hả? Mỗi người đều có một mùi hương riêng, Ni Thần Y cũng vậy. Sau bao ngày xa cách, nay lại ngửi thấy cái mùi quen thuộc khiến lòng Trường Sinh xao động. Nhưng dù trong lòng rúng động, ngoài miệng hắn vẫn trêu. Trong lòng ta ư? Tĩnh như nước, chẳng buồn chẳng lo. Người chắc là tức giận đến bốc hỏa, máu xông lên tận óc chứ gì? Ni Thần Y cười cười tinh nghịch. Nói chúng tim đen, Trường Sinh không buồn che giấu nữa. Ừ thì đúng đó. Ni Thần Y bật cười sảng khoái, ánh mắt sáng rực niềm vui nói. Ngươi yên tâm đi. Nếu như là có ngày ấy thật, ta tuyệt đối không để họ làm nhục. Ta thà không để lại xác toàn vẹn. Nói đoạn, nàng rút từ trong ngực ra một chiếc bình sứ đen nhỏ, lắc lắc trước mặt Trường Sinh. Thấy không? Là hóa cốt thủy đó. Trường Sinh nhìn cái lọ rồi lại nhìn nàng, thở dài bất lực mà nói. Ta đã biết mà. Chính vì thế ta càng không dám đến gặp. Ta thật chẳng hiểu ngươi rốt cuộc còn vướng bận điều gì nữa. Ni Thần Y nói. Sư thúc của các ngươi quản ngươi gắt gao lắm sao? Theo ta được biết, thì từ Trương Chân Nhân đến Trụ Trì Chân Nhân, ai chẳng ba thê bốn thiếp. Bà ấy chắc cũng chẳng căn ngươi cưới thêm một người nữa đâu mà. Đừng có nói linh tinh. Nàng ấy chưa từng quản ta, bận đến tối mắt tối mũi, một năm gặp chẳng mấy lần. Thế là ngươi lo ta bước cửa sau, tâm không yên sao? Ni Thần Y khoát khoát tay. Không đâu, nhà ta tuy giàu nứt vách đó, nhưng chẳng thể so với cả Trương gia. Bọn họ mới thật sự là huyết mạch thiên sư ngàn năm, môn hộ thần tiên tôn quý vô thượng. Thế ngươi rốt cuộc là đang muốn nói điều gì chứ? Trường Sinh cầm quả dưa bên bàn cắn một miếng để che giấu sự căng thẳng. Ni Thần Y nghiêm giọng mà nói. Ta sẽ không cho phép bản thân lại bỏ lỡ nữa. Ta thích ngươi là thật, chỉ một mình ngươi thôi. Trong lòng ta không chứa nổi ai khác. Nếu như ngươi không muốn ta, ta thà sống cô độc đến cuối đời đó. Ngươi dọa ta đấy ư? Trường Sinh đặt miếng dưa mới cắn xuống. Ni Thần Y lắc đầu mà cười. Ta đâu dọa chứ. Ta thật sự sẽ làm như vậy. Và nếu ta phải sống cô độc, thì tất cả đều lỗi tại ngươi đó. Trường Sinh im lặng. Hắn biết nàng nói được làm được. Ni Thần Y cất lọ sứ đến chậu rửa tay tráng nước rồi nói tiếp. Ngươi đừng ôm ảo tưởng, cũng đừng vô cớ giằng co, cũng đừng lấy câu mặc sầu tiền lộ vô tri kỷ ra lừa ta. Đại Đường có mấy chục triệu dân, nhưng chỉ có một mình ngươi là như vậy. Lần này ngươi tự tìm đến, nếu ta còn để ngươi tuột mất, như vậy ta hối hận cả đời đó. Trường Sinh ngả người ra ghế thở dài nặng nề. Ni Thần Y thì ngồi lại bên bàn, cầm dao gọt vỏ dưa nói tiếp. Lời đã nói đến mức này rồi, ngươi còn giấu giếm làm gì nữa? Nói đi, ngươi còn ngại ngùng điều gì chứ? Vậy ta thật lòng nhé. Trường Sinh lại thở dài. Đúng là ta đang có lo lắng. Một là ta vốn không giỏi giao tiếp với nữ nhân. Một người ta đã không biết phải cư xử thế nào rồi, huống chi là hai. Hai là ta sợ liên lụy đến các người. Đừng nhìn ta giờ vinh hiển thân vương, uy phong tám mặt, nhưng chẳng biết được ngày nào bỏ mạng đâu. Cứ nghĩ đến cảnh mình chết rồi để các ngươi quá bủa, ta ăn không ngon ngủ chẳng yên. Vậy thì ngươi càng phải cưới ta. Ni thần y bật cười. Nếu thật sự là có ngày ngươi chết, ta cũng còn có thể làm bạn cùng sư thúc mà. Nói rồi nàng cắt miếng dưa đưa cho hắn. Trường Sinh nhíu mày đẩy ra. Đừng nói làm nhảm nữa. Thôi đừng nói làm nhảm nữa. Ta biết là ta không nên đến đây mà. Ngươi có thể chạy để xem ta có tìm ngươi không. Nàng lại đưa ra. Trường Sinh lại gạt đi. Nàng lại rúi tới. Bất lực hắn đành cắn một miếng. Thấy hắn u sầu thì Ni thần y nghiêm mặt lại dịu giọng. Ta không hề ép ngươi. Ta biết trong lòng ngươi có ta. Nếu ngươi không có, ta đã chẳng dây dưa như vậy. Nàng ngừng lại một thoáng rồi lại nói tiếp. Nếu ngươi thật sự không muốn, ta cũng không lấy cái chết ra uy hiếp. Như thế quá cực đoan. Nhưng ta sẽ chờ. Chờ đến khi ngươi bằng lòng thì thôi. Người trước kia đâu có như vậy chứ. Trường Sinh nói. Trước kia là ta còn nhỏ, mặt mũi còn mỏng. Nàng cười. Ta cũng hiểu tình ái làm yếu lý trí. Ngươi cứ yên tâm đi, sau này ta sẽ không dây dưa làm phiền ngươi. Ngươi nhất định phải tin ta. Ta nói là làm được. Nhưng ta lại sợ ta không làm được. Trường Sinh nói. Ngươi biết ta rất là nhiều kẻ thù, gây thù chuốc oán nhiều lắm. Ai cũng muốn lấy mạng của ta. Nếu ta giành lại được phù hộ thân, như vậy sẽ càng bị người ta nhòm ngó. Họ đánh không lại ta thì sẽ ra tay với cả các ngươi, lấy các ngươi ra uy hiếp ta. Trời ạ, ngươi nghĩ xa, nghĩ nhiều quá. Ngươi không thấy mệt sao? Ni thần y vừa buồn cười, lại còn vừa buồn nữa. Mệt chứ, nhưng biết làm sao được. Trường Sinh lắc đầu. Không phải cứ không nghĩ thì nó sẽ không xảy ra. Ta lo là không thể bảo vệ được các ngươi chu toàn. Tất cả đều là cái cớ. Ta thấy ngươi chỉ muốn chiếm lợi của nhà ta mà thôi. Ni thần y vừa nói vừa cười. Gia sản ở đại đường bị ngươi phá tan. Lợi lộc ở Tây Vực các ngươi cũng muốn chen chân vào. Phụ thân ta cũng thế. Biết rõ ngươi múc nước bằng giỏ tre, ấy vậy mà vẫn chiều chuộng. Thôi thôi thôi, đừng có nói đùa nữa. Ta làm gì có tâm trạng cười đâu. Trường Sinh bất lực lắc đầu. Người lo cũng đúng, nhưng ta đâu phải kẻ trói gà không chặt. Chưa dứt lời, Trường Sinh đã cắt ngang. Thôi đi, cái chút công phu mèo cào của ngươi thì đấu được với ai? Ngươi không phải có nhiều bí kíp võ công ư? Dạy ta một môn là được. Ni thần y cười cười nói. Đâu phải ngày một ngày hai là học được chứ. Trường Sinh lắc đầu. Nàng cười khẽ mà nói. Vậy thì ngươi thôi lo nghĩ xa xôi đi. Tuổi còn trẻ, tâm định lực đâu ra mà vững vàng thế? Nói thật đi, thấy ta rồi mà trong lòng ngươi không có chút rung động nào sao? Trường Sinh không đáp. Nàng bèn cười gian, ghé sát lại mà nói. Chịu đi, lần này ngươi sẽ không thoát nổi ta đâu. Trường Sinh biết Ni thần y chỉ đang trêu chọc mình. Hắn cũng hiểu rằng càng né tránh thì nàng lại càng làm tới. Thế nên hắn ngồi yên không nhúc nhích, để mặc cho nàng ta nở ra nụ cười tinh quái mà áp sát. Thấy hắn không trốn tránh, Ni thần y bỗng nhiên thấy mất hứng. Ơ, vì sao ngươi không né chứ? Thì ngươi chẳng bảo ta thuận theo ngươi đó sao? Ta không tìm được lý do từ chối, nên đành thuận theo. Trường Sinh đáp. Thế thì chẳng còn gì thú vị cả. Nàng chu môi tỏ vẻ chán. Trường Sinh không bắt chuyện, chỉ cầm dao gọt vỏ dưa thản nhiên mà ăn. Thấy hắn không chịu bắt sóng mình, Ni Thần Y cũng mất hứng đùa bỡn, quay lại chỗ ngồi. Mà sau này ngươi định tính thế nào? Ý ngươi là tính chuyện gì? Trường Sinh hỏi lại. Thì đó, đại đường đã mục ruỗng như vậy, bệnh nhập cao hoang, ngươi làm sao có thể cứu nổi? Nàng nghiêm giọng. Thì cố hết sức thôi, còn lại thì nghe theo mệnh trời, Trường Sinh thản nhiên đáp. Ni Thần Y hơi nhíu mày lại. Ngươi rõ ràng biết không thể mà vẫn cứ làm. Khổ thế để làm gì? Uống chi hoàng thượng vốn chẳng tin ngươi. Vì một người không tin mình mà liều mạng, có đáng không chứ? Về chuyện đó thì ta thì không nhìn vào ông ấy nghĩ cái gì, mà ta nhìn vào việc ông ấy làm cái gì. Con người không thể lấy một điểm mà phủ định tất cả được. Nói cho công bằng thì hoàng thượng đối với cả ta vẫn chưa tệ. Ông ta đã từng bị hoạn quan khống chế, nên bây giờ đa nghi cũng là lẽ đường thường tình. Trường Sinh đặt miếng dưa xuống tiếp lời. Và lại những gì ta làm đâu chỉ vì hoàng thượng chứ. Thế ngươi làm vì ai? Ni Thần Y truy hỏi. Trường Sinh không trả lời trực tiếp mà đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nếu căn phòng này bẩn thỉu bừa bộn, ngươi có muốn dọn sạch sẽ hay không? Ni Thần Y lập tức hiểu ý của hắn. Có thể dọn, nhưng cũng có thể đổi sang căn phòng sạch sẽ khác. Nhưng nếu chỉ có duy nhất một căn phòng thì sao? Trường Sinh hỏi lại. Nàng im lặng. Ví von của hắn quá đỗi chuẩn xác. Có những việc chẳng cần lý do, cũng chẳng cần cân nhắc thiệt hơn. Giống như dọn dẹp căn phòng vậy, bẩn thì tự nhiên sẽ phải dọn. Đó là bản năng, cũng là thói quen. Sau một thoáng im lặng, Ni Thần Y thu lại nụ cười, giọng nghiêm túc nói. Những gì ta cần nói, ta nói cả rồi. Lòng ta, ngươi cũng hiểu. Ta muốn gả cho ngươi, nhưng ta cũng biết chuyện tình cảm có thể làm yếu đi ý chí. Ta sợ kéo ngươi lạc hướng, vướng chân vướng tay. Nàng dừng lại rồi nói tiếp. Ngươi hẳn cũng biết cha ta rất xem trọng ngươi. Ông ấy cũng hy vọng ta và ngươi có thể nên duyên. Thật ra, cha ta từng bày cho ta một kế đó. Kế gì chứ? Trường Sinh hỏi, vừa hỏi vừa mỉm cười. Thấy hắn cười thì nàng cũng cười. Cha ta bảo ta phải kiên nhẫn, không cầu hồi đáp, cứ đối xử thật tốt với ngươi. Với một người như ngươi, sẽ không bao giờ phụ lòng người khác. Ai tốt với ngươi, ngươi đều ghi tâm khắc cốt. Lâu dần nhỏ giọt thành sông. Nếu như một ngày đại đường diệt vong, ngươi còn sống, ta vẫn chưa thay lòng, thì nhất định khi đó, ngươi sẽ cho ta một câu trả lời. Có đúng không? Trường Sinh không biết nên đáp như thế nào, chỉ có thể cười gượng. Nàng lại nói, ta biết cha ta nói đúng, nhưng ta không nhịn được. Xa tận Tây Vực, chẳng thấy mặt ngươi. Trong lòng ta ngày đêm khắc khoải. Nay được gặp, ta sợ lỡ mất cơ hội. Ngươi lại biến mất. Trường Sinh im lặng, nghe nàng nói. Nàng nói tiếp. Ngươi biết ta không phải kẻ ngu dốt, nhưng cứ mỗi lần không thấy ngươi, lòng ta rối bời chẳng yên. Khi gặp rồi thì càng thêm mất tự chủ, chẳng còn phương hướng nữa. Vốn là một vốn cả đời trải qua sóng gió, Trường Sinh chưa từng có những trải nghiệm tình ái của tuổi trẻ như là người thường. Hắn không dành những mối quan hệ nam nữ bình thường là như thế nào, nhưng mà cũng hiểu điều nàng nói là lẽ thường. Khi động lòng tất nhiên tâm trí cũng rối loạn, khó giữ được sự sáng suốt. Đột nhiên một ý lóe lên trong đầu của hắn. Ta có cách đó. Ni Thần Y nghiêng đầu nhìn ngơ ngác. Trường Sinh nghiêm giọng mà nói. Ngươi đừng nghĩ rằng vì ta xử lý tốt chuyện thiên hạ mà ta cũng giỏi chuyện nam nữ. Không phải như vậy đâu. Ít nhất bây giờ ta chưa làm được. Có lẽ đợi thêm vài năm, ta sẽ biết nên làm như thế nào. Ta không nói để trì hoãn, mà là thật lòng. Ngươi xem đó, mấy chuyện nam nữ khóc lóc đòi sống đòi chết thường chỉ có ở tuổi trẻ. Người 30-40 tuổi đâu còn như vậy được. Hắn dừng lại rồi nói tiếp. Thật ra ta cũng chẳng thích mấy cuộc trò chuyện tưởng như vô nghĩa này, nhưng không nói thì không xong, vì trong lòng vẫn còn vướng mắc. Thôi thì hôm nay cứ nói hết một lần, để sau này khỏi phải bận tâm nữa. Ý ngươi là chờ thêm vài năm sao? Ni thần y hỏi. Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu. Ta không lừa ngươi đâu. Ngươi thử so ta hiện tại với 3 năm trước mà xem, khác hẳn đúng không? Việc từng làm ta khốn đốn, giờ chỉ cần nghĩ một chút là biết cách giải quyết rồi. Ừ nhỉ, nghe cũng có lý. Nàng khẽ gật đầu. Vậy nhé, tạm thời coi như là chúng ta đã có một lời hẹn. Đại đường còn cần lương thảo của Ni gia, ta rảnh sẽ thường xuyên sang thăm, cũng không trốn tránh nữa đâu. Mà trốn cũng chẳng ích gì mà, sớm muộn chẳng phải đối mặt. Được rồi, vậy cứ theo lời ngươi đi. Ni thần y gật đầu. Vậy thì nhất ngôn cửu đỉnh. Trường Sinh cười cười. Ừ. Nàng đứng dậy. Này, ngươi định đi đâu vậy? Trường Sinh hỏi. Thì trời còn chưa tối, ta đưa ngươi đi dạo phố. Ta không nên ở riêng với ngươi lâu, e rằng ý chí lung lay, ta lại đổi ý đó. Nàng đáp. Nghe vậy Trường Sinh mừng thầm như được tha, liền vội vàng đi theo. Thấy nàng ủ rũ, hắn nói thêm. Chuyện này ngươi có quyền quyết định. Nếu một ngày ngươi thật sự đổi ý, ta cũng chẳng trốn tránh. Hậu quả gì ta cùng ngươi gánh. Nghe vậy Ni thần y vô cùng vui mừng. Được rồi, đi thôi. Hôm nay ngươi làm rạng danh, ta phải dẫn ngươi ra phố cho thiên hạ thấy oai phong một phen. Nàng hớn ha hớn hở, Trường Sinh cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Hắn ra quyền quyết định cho nàng, vừa là sự tin tưởng, vừa là sự ràng buộc. Có quyền mà không dùng thì khác hẳn với không có quyền ngay từ đầu. Lúc này thì người của Vu Điền phái đến vẫn chưa rời đi hết, nên là hai người lặng lẽ đi bằng cửa sau. Trên đường thì nhiều người nhận ra họ, không tránh khỏi ngoái nhìn bàn tán xì xào. Ni thần y vẫn thản nhiên, Trường Sinh cũng vậy. Hắn không nhận lời của nàng không phải vì sợ thiên hạ chê cười, mà bởi gánh nặng trên vai quá nặng, không còn sức lo chuyện tình cảm nữa. Hắn cũng chẳng bận tâm người khác nghĩ gì, vì đã ở cạnh nhau thì chẳng cần che giấu. Trong lòng của hắn, ở bên Ni thần y không hề có một cảm giác phản bội Trương Mặc. Thứ nhất là bởi vì giữa họ chưa hề vượt qua lễ, chẳng vì có Trương Mặc mà phải lạnh nhạt với Ni thần y. Đó không phải trung tình mà là tuyệt tình. Thứ hai là dẫu có vượt giới hạn đi nữa, hắn cũng chẳng thấy bản thân hèn hạ. Từ xưa tới nay vốn đã thế, ngàn năm sau có thể khác, nhưng hiện tại phong tục là vậy. Nếu trách hắn vì nhiều thê thiếp thì đầu tiên phải trách hoàng đế, rồi cả triều văn võ, thậm chí là cả lão thiên sư, lẫn cả Trương chân nhân cũng chẳng thể thoát được. Lại nói ở Tây Vực này không chỉ có một tòa thành, nhưng là kinh đô thì Vu Điền tất nhiên là lớn nhất. Quân kỵ đại đường kéo đến khiến thương nhân các nước Tây Vực có phần căng thẳng. May mà kỵ binh đại đường không tiến vào thành. Hơn nữa ai nấy đều biết sẽ không có chiến sự xảy ra, thành ra trong thành vẫn người qua kẻ lại, phồn hoa náo nhiệt. Khí hậu của Tây Vực chênh lệch ngày đêm rất lớn, ban ngày nóng bức, ban đêm giá lạnh, chỉ có sáng sớm và chiều muộn là dễ chịu. Lúc này đã gần trạng vạng, cũng là lúc trong thành đông vui nhất. Trường Sinh vốn đã bị người ta chú ý quen rồi, nhưng trước ánh mắt rắn chặt của dân Tây Vực, hắn vẫn thấy khó được thoải mái. Khác với người đại đường trầm lặng hàm xúc, dân Tây Vực tính tình thẳng thắn, nhìn người đều là nhìn chằm chằm, ánh mắt để lộ rõ suy nghĩ trong lòng. Tuy hắn và Ni Thần Y đi cạnh nhau, song phần lớn ánh mắt không hướng về phía của nàng mà dồn cả vào hắn. Đàn ông thì ánh mắt ngoài ghen tị chính là hâm mộ. Họ không phải là không muốn ngắm Ni Thần Y, cũng chẳng phải nàng kém sắc, mà chỉ sợ chọc giận Trường Sinh nên là không dám nhìn lâu. Còn về phụ nữ thì khi nhìn Trường Sinh, ánh mắt đầy thiện cảm và ái mộ. Nữ tử Tây Vực vốn rất phóng khoáng, biết hắn là thân vương đại đường, lại thấy hắn tuy hơi gầy nhưng mà tướng mạo tuấn tú, phong thái ung dung, liền thản nhiên đưa ánh mắt đưa tình, có người thậm chí còn cười vẫy tay chào chào. Trường Sinh không có vì Ni Thần Y bên cạnh mà cố tình né tránh, ai cười chào thì hắn cũng mỉm cười đáp lại, ai vẫy tay thì hắn cũng gật đầu. Phụ nữ Tây Vực đúng là có nét riêng nhỉ? Ni Thần Y cười khẽ mà hỏi. Cũng thường thôi, chỉ là mùi trên người họ hơi khác lạ, Trường Sinh đáp nhỏ. Nghe vậy Ni Thần Y bật cười thành tiếng. Ngươi thật là chẳng biết thưởng thức phong tình gì cả. Đến nữ tử bản tộc ta còn chưa hiểu nổi, nói gì đến phong tình dị vực chứ, hắn thản nhiên. Ni Thần Y lại cười cười. Đến giữa trưa thì hai người đã ăn no, lại còn dùng nhiều trái cây ở phủ Ni gia, nên lúc dạo chợ cũng không mua gì thêm. Đi tay không nên bước chân nhanh, chẳng mấy chốc họ đi đến ngã tư lớn ở trong thành. Vừa lúc đó thì họ gặp Tống Tài đang từ kho hàng trở về, theo sau là ba cỗ xe ngựa chở bạc. 5 vạn lượng bạc nặng tới hơn 3.000 cân, cần phải 3 xe mới tải nổi. Vừa thấy hai người, Tống Tài liền vội vàng xuống xe hành lễ. Đều là chỗ quen biết, cũng không khách sáo nhiều, nhưng tôn ti vẫn phải giữ. Trường Sinh là thân vương, còn Ni Thần Y là chủ nhân, Tống Tài là hạ nhân, lễ nghi không thể thiếu. Trường Sinh muốn đến kho hàng xem, liền cùng với cả Ni Thần Y ngồi vào xe đi theo Tống Tài. Đây vốn là xe chở hàng, không tiện người ngồi. Tống Tài áy náy liên tục, nhưng Trường Sinh chẳng để ý. Dù nay quyền khuynh triều chính, thân phận tôn quý, hắn vẫn nhớ rõ gốc gác hèn kém của mình. Ngồi xe hàng cũng khiến hắn nhớ đến lão hoàng đã từng cùng mình nương tựa. Tới nơi thì thấy Tống Thọ đang chỉ huy phu khuân vác, Tống Tài liền giới thiệu. Trường Sinh biết nhà họ Ni ở Tây Vực không chỉ có một kho, nơi đây chỉ là kho chứa lương thực. Nhìn đống lúa gạo chất như núi, hắn bèn hỏi, nơi này có bao nhiêu thóc vậy? Tống Tài bèn đáp, dạ bẩm đông ra, hiện thì trữ hơn 300.000 đán lúa mì, 200.000 đán tạp cốc, tổng cộng là 500.000 đán. Nhiều vậy ư? Trường Sinh thất sắc. Lúc này thì một đán bằng một thạch, tức là khoảng 100 cân. Một mẫu ruộng mỗi năm chỉ thu được có một đán. Cả toàn đại đường sản lượng hàng năm cũng chỉ khoảng là 10 triệu đán. Ấy là năm được mùa. Còn nếu gặp thiên tai thì còn phải giảm 3-4 phần liền. Tống Tài lúc này nói tiếp. Lão đông gia biết ngài đang cần gấp, nên hạ lệnh thu mua bình giá, ngày đêm nhập kho. Trường Sinh nghe vậy cảm động trong lòng. Hắn tuy không buôn bán nhưng hiểu làm thương nhân cốt vì lợi. Nay chịu bán ngang giá đã là lỗ, huống chi lúc này triều đình chẳng thể đưa gì để bù đắp cho Ni Trác. Đây không phải số ít gì. Các người cứ yên tâm đi, triều đình tất sẽ có lời công đạo. Trường Sinh nghiêm giọng. Hi hi, ta đây cũng tin triều đình cho chúng ta một công đạo đó. Ni Thần Y ở bên cạnh cười cười nói. Ban đầu thì Trường Sinh không để ý, sau chợt hiểu ý của nàng. Ăn của người thì khó mà không đền. Ni gia vốn bị hoàng đế trục xuất, nay lại dốc sức giúp đại đường, triều đình chắc chắn sẽ có hồi đáp. Nhưng giờ quốc khố trống rỗng, khó mà bù đắp bằng tiền, chỉ có thể ban tước hoặc là gả hôn mà thôi. Nghĩ vậy thì hắn chau mày nhìn sang. Ni Thần Y thấy vậy biết mình lỡ lời, tim run run, cố giả vờ chấn định. Nhìn ta làm gì? Tiền thật thông thần nhỉ? Trường Sinh cảm thán. Sao ngươi lại nói vậy? Nàng giả bộ không hiểu. Chỉ cái đống lương thực này mà đưa về Trường An, các người muốn gì hoàng thượng cũng cho cả mà. Hắn thở dài. Ni Thần Y giả vờ hỏi. Nhưng mà muốn gì là muốn gì? Thế nàng giả ngây giả ngốc, hắn chẳng buồn nói nữa, quay sang Tống Tài nói. À, bao lâu có thể vận tới Trường An được? Giả bẩm Đông gia, đợt đầu dùng ngựa, nhanh nhất là 10 ngày. Tống Tài chỉ vào kho, nay kho đã đầy, chỉ cần trống chỗ là lập tức thu mua vận chuyển. Không lâu sau dọc tuyến đông tiến thì sẽ là đoàn xe lương của chúng ta. Vậy 1.000 kỵ binh có đủ không? Trường Sinh hỏi. Ờ, như vậy là đủ rồi. Đông gia danh chấn thiên hạ, không ai dám động đâu. Hiện 4 vị tướng đang chia bạc, chọn quân ở phía nam thành đó. Ờ, ta còn phải đi lo doanh trại cho họ nữa. Đông gia và tiểu thư cứ thong thả, nếu cần gì cứ gọi ta. Ừ, người cứ đi đi, ta cùng hắn ra Tây Tràng Đạo. Ra Tây Tràng Dạo. Ni Thần Y phất phất tay. Tống Tài sau đó cáo lui. Nàng dắt 2 con ngựa, 2 người cưỡi đi. Chẳng mấy chốc mà họ tới được kho phía Tây Bắc Thành, chỉ bằng nửa kho lương. Xung quanh thì tường cao kiên cố chứ không phải là rào gỗ. Người gác nhận ra Ni Thần Y vội vàng mở cổng. Nơi đây chứa cái gì vậy? Trường Sinh hỏi. Là xưởng rèn đó, Ni Thần Y đáp. Tây vực nhiều thổ phỉ, buôn vũ khí rất là lời. Thuốc sống, thuốc súng vốn gốc là ở trung thổ, nhưng chúng ta lại không coi trọng. Trái lại về cả các nước Tây vực, bọn chúng chế nhiều hỏa khí lắm. Kho này thì là do Tống Phúc quản lý. Song hắn đi vắng, Ni Thần Y thường đến, nên dẫn Trường Sinh đi thẳng tới gian phòng lớn ở phía Tây Bắc. Phòng rất rộng, trống trải, mùi diêm sinh nồng nặc. Hai bên xếp 20 món sắt đen xì xì. Đây là cái gì vậy? Trường Sinh chỉ một cái mà hỏi. Pháo, một loại hỏa khí. Ni Thần Y đáp. Chúng ta biết được Trương Chân Nhân đang cầm quân bên ngoài, nên đã tặng 20 khẩu pháo này cho ngài đó. Có nó thì ra trận cũng thêm phần chắc thắng. Pháo sao? Trường Sinh nghi hoặc. Ở trung thổ cũng có pháo, nhưng là loại ném đá công thành thôi. Phải, nhưng loại này bắn ra cầu sắt có thể nổ, uy lực kinh người lắm. Trường Sinh thì chưa từng thấy, nhưng đã từng chứng kiến chấn thiên hỏa lôi của Lý Trung Dung, nên hiểu sức mạnh của hỏa khí. Ngươi muốn ra ngoài thử không? Ni Thần Y cười cười hỏi. Thôi, cũng muộn rồi, về thôi. Nàng vỗ vỗ pháo sắt đen xì xì. Uy lực của nó lớn lắm đó, Trương Chân Nhân chắc chắn sẽ thích. Ừ, công nhận các người tính toán chu toàn thật. Trường Sinh giờ khóc giờ cười. Nàng hiểu ý không đáp, chỉ đi tới kệ gỗ lấy ra một món nhỏ dài hơn một thước. Còn đây là hỏa thương, cũng rất lợi hại đó. Nàng cẩn thận rót thuốc súng, nhét đạn tròn, lấy bông chặn miệng nòng. Nói thật là dù tu vi ta không cao, nhưng cũng chẳng phải là không có cách tự vệ đâu. Nói rồi nàng giơ hỏa thương, chĩa vào một cột gỗ cách đó 3 trượng. Bùm! Lửa lóe lên, tiếng nổ vang. Viên đạn lao đi găm thẳng vào cột, sâu đến 3 phân. Sao? Thấy chưa? Ta cũng có thể tự vệ đấy chứ. Nàng đắc ý vênh mặt. Chẳng ra cái gì. Trường Sinh lắc đầu. Kỳ kỹ dâm xào, gặp cao thủ thì vô dụng mà thôi. Thấy nàng có vẻ không phục, Trường Sinh liền bước tới cột. Nào, lại đây, bắn ta thử xem. Ơ, không được. Thứ này không tầm thường, ngươi đừng khinh suất. Ta có trường mực, cứ thử bắn đi. Nàng bất đắc dĩ nạp đạn. Ôi, dườm già quá nhỉ, lúc giao chiến làm sao kịp nạp. Trường Sinh chê. Nàng không nói, chỉ lắp xong rồi chĩa, nhưng không nhắm hắn mà nhắm vào cột bên cạnh. Lửa lóe, đạn bay. Trường Sinh không né, cánh tay phải vung nhanh, thân hình xoay chuyển. Khi mà khói tàn, hắn giơ bàn tay mở ra, viên đạn nóng rực đã nằm trong lòng bàn tay, còn bốc khói. Cũng nhờ vận âm khí nên đó đã nhanh chóng nguội bớt. Ô, người bắt được đạn sao? Ni Thần Y há miệng. Không phải bắt mà là đuổi kịp đó. Hắn buông tay ném viên đạn. Công nhận đạn nhanh thật. Nhưng nếu trực tiếp đón thì tay bị xuyên thủng. Chỉ có thể nhanh hơn nó, vòng ra sau lưng mà chặn. Hơn nữa vì nó nóng nên phải dùng âm khí hạ nhiệt đó. Ni thần y thì vốn là muốn chứng minh mình có hỏa thương để mà tự bảo vệ, không cần hắn lo lắng. Nào ngờ là hắn dễ dàng chặn được, chứng tỏ rằng là dù có vũ khí, nàng cũng chẳng an toàn. Trường sinh thừa biết nàng có ý gì, thấy nàng thất vọng liền an ủi. Thứ này hơn hẳn ám khí bình thường. Người bình thường cũng khó tránh, thậm chí là cao thủ tử khí cũng không dễ dàng bắt được nó đâu. Thôi thôi thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi. Nàng bỏ hỏa thương xuống, quay người bước đi. Vừa ra khỏi phòng thì cả hai liền sững người lại. Mặt trời đã lặn, nhưng ở phương nam rực lên muôn vàn hào quang, lưu quang tỏa sáng. Thoáng ngẩn người, Ni thần y kịp tỉnh táo lại nói: Công cách Nhĩ Sơn là ở hướng đó. Trời ạ, Côn Lôn tiên cung sắp mở ra rồi. Theo như lời của Ni Trác trước đó, việc núi Công Cách Nhĩ xuất hiện dáng mây chỉ là dấu hiệu tiên cung sắp mở. Còn tiên cung chính thức khai mở sẽ là 3 ngày sau khi mà dáng mây xuất hiện. Lúc này những người trong bãi hàng cũng đang nhìn về phía xa. Ai nấy đều thấy cảnh sắc ấy vừa đột ngột vừa rực rỡ, khó tránh khỏi tò mò. Nhưng họ hoàn toàn không biết gì về chuyện tiên cung Côn Lôn. Hai người rời bãi hàng lên ngựa về thành. Trong thành thì dân chúng cũng đang đổ xô bàn tán về ánh sáng ngũ sắc bất ngờ xuất hiện ở phương nam. Song họ cũng chẳng biết đó là điểm báo Côn Lôn tiên cung sắp mở. Phải biết lần trước tiên cung mở ra đã gần 300 năm trước. Những kẻ biết chuyện này đều đã thành người thiên cổ cả rồi. Cũng do cửa thành lúc này chưa đóng, từ đường cái nam bắc có thể nhìn thấy rõ toán kỵ binh mà bọn họ mang đến vẫn đang đóng ở ngoài cửa nam. Thấy bọn kỵ binh chưa đi, Trường Sinh không vội vã trở về Ni Phủ, mà cùng với cả Ni Thần Y đến đó. Những binh lính này vốn là mới đầu hàng chưa lâu, lòng trung thành chưa ổn. Hiện giờ mọi người đều phải ở lại nơi này. Nếu để bọn kỵ binh tự quay về thì không ổn. Cẩn thận một chút, vẫn là nên gõ mạnh cảnh cáo, tránh để bọn chúng bỏ đi Phụng Tường chứ không tới Khánh Dương. Lúc này thì đại đầu và mấy người cũng đã chọn ra 1.000 kỵ binh. Còn 4.000 người khác thì đang tập hợp chỉnh đốn. Vừa thấy Trường Sinh tới thì toàn quân lập tức quỳ một khối, cao giọng mà hô: Tham kiến vương gia! Tiếng hô đồng loạt vang lên khiến đám lính giữ thành mặt mày biến sắc. Thực ra thì lúc này vốn là lúc đóng cửa thành, nhưng triều đình Vu Điền lo sợ đóng cửa sẽ khiến Trường Sinh hiểu lầm là họ cố ý chống đối, nên mới cố ý giữ cửa thành mở. Nếu giờ hắn thay đổi chủ ý, chỉ cần một lệnh thôi, 5.000 kỵ binh có thể xông thẳng vào, máu nhuộm thành trì. Trường Sinh lúc này không xuống ngựa, chỉ giơ tay phất nhẹ: Miễn lễ! Đại đầu lúc này vội vàng bước tới gần nói: Vương gia, người đã chọn xong rồi, vương gia có gì dặn dò thêm không? Chọn thế nào? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Thì hắn không hạ giọng, đại đầu liền cao tiếng mà đáp: Già đã để lại 1.000 kỵ binh để áp tải lương thảo. Tuy vất vả hơn một chút, nhưng so với cả theo quân ra trận thì vẫn an toàn. Vì vậy, ta đã chọn toàn những người đã có gia đình ở lại. Lời thì nghe hợp lý đó, nhưng Trường Sinh thừa biết đại đầu lo là có kẻ vợ con sẽ vì nhớ nhà mà bỏ trốn. Cách làm này thì thoạt nhìn rất khéo, nhưng thực ra lại dở. Thứ nhất là rõ ràng là không tin người ta. Thứ hai là đại đầu không nghĩ rằng là càng có gia đình thì càng nóng lòng chiếm lại Phụng Tường, khi mà ra trận sẽ càng liều chết. Hơn nữa, những kẻ có gia đình thì luôn nhớ thương, khó giữ lâu. Chi bằng để những kẻ độc thân, không có ràng buộc gì ở lại, dần dần lập nghiệp nơi này thì mới là tốt. Trường Sinh cân nhắc một lát rồi quyết định đổi lại. Hắn vốn là có ý biến 1.000 kỵ binh này thành quân riêng của Ni Trác, mà lính có vợ con thì khó an cư ở nơi đây được. Nghĩ vậy, hắn cất giọng vang dội: Triều đình cũng sắp phát binh thu hồi Phụng Tường. Những ai đã có gia đình chẳng mấy chốc sẽ được đoàn tụ với người thân. giữ họ lại nơi này là không thích hợp. Nói đến đây hắn đổi giọng, dõng dạc quát: Tất cả nghe lệnh cho kỹ, kẻ nào không vướng bận, nguyện ở lại hộ tống lương thảo thì bước ra trăm bước, những người khác giữ nguyên hàng ngũ. Nghe vậy thì đám kỵ binh đều mừng rỡ, có người vốn không muốn ở lại mà bị ép, nay được thoát. Còn có kẻ thì lại muốn ở lại nhưng mà không được chọn, nay đã có cơ hội. Còn kẻ tình nguyện thì nghĩ rõ ràng ở lại sẽ sống dễ chịu hơn. Kết quả là người xếp lại hàng là hơn 1.000, khoảng 1.200, còn đông hơn cả trước nữa. Trường Sinh liền gọi đám tướng lĩnh chuẩn bị hồi Khánh Dương tới. Trước tiên hỏi là có đủ lương khô hay không, sau lại dặn là phải cẩn thận lên đường. Cuối cùng hắn hạ giọng nhắc: Ở Khánh Dương thì hiện có thứ sử Lý Trung Dung, là nhị sư huynh của Bản Vương, cùng với cả đại tướng quân Trần Lập Thu, cũng là tam sư huynh của Bản Vương. Sau khi về, các ngươi phải tận trung hết sức, lập công cho triều đình, cũng để Bản Vương nở mày nở mặt. Đám tướng lĩnh lập tức hiểu ý, tức là binh mã Khánh Dương coi như đã là thân binh chính tông của hắn. Có Trường Sinh chống lưng, như vậy từ bổng lộc đến thăng thưởng đều là khỏi lo rồi. Bọn họ vội vàng gật đầu, sau đó cao giọng nhận lệnh. Sau khi mà đã nghe lệnh của hắn, thì đoàn kỵ binh lập tức giục ngựa phi như bay về hướng đông trong ánh hoàng hôn mờ dần. Sau đó Trường Sinh quay lại chỉ vào Ni Thần Y cao giọng mà vang rền: Còn đây chính là tiểu thư của Ni gia, con gái Tế Quốc Công, cũng là hồng nhan tri kỷ của Bản Vương. Số bạc mà các ngươi lĩnh được trước kia cũng là nhờ tiểu thư ban thưởng. Sau này thì năm người chúng ta không ở đây, các ngươi phải nghe lệnh của Tế Quốc Công và Ni tiểu thư, phải nghiêm chỉnh tuân theo, không được trái. Tiếng tuân lệnh vang lên như sấm, quân lính đồng thanh đáp. Được hắn giới thiệu long trọng trước mọi người, Ni Thần Y vui mừng khôn xiết nói với cả Trường Sinh: Các ngươi cứ về trước đi, ta dẫn họ về doanh trại. Cũng được, Trường Sinh mỉm cười gật đầu. Ni Thần Y tung người lên ngựa hô lớn: Tất cả theo ta. Hơn 1.000 kỵ binh rùng rùng hưởng ứng, thúc ngựa theo nàng phóng đi. Công nhận là vương gia quả thật chu toàn, nhìn xa trông rộng. Đại đầu tấm tắp thán phục. Ta không phải cố ý làm mất mặt ngươi đâu, Trường Sinh nói. Thông thường cái chuyện các ngươi đã định ta sẽ không đổi, nhưng quả thật để kẻ có gia đình ở lại thật là không thích hợp. Dù lần này không chạy, nhưng ngày sau nhớ nhà cũng sẽ chạy mất thôi. Đại đầu gật đầu lia lịa: Vương gia nói đúng mà, rất là đúng. Thích Huyền Minh lại không phải kẻ chỉ biết hùa theo, y thẳng thắn nói: Nhưng mà chọn thế này cũng có phần hại đó, bởi phần lớn ở lại là hạng ham tài cả. Chưa kịp để cho Trường Sinh đáp, đại đầu đã chen lời: Người đúng là tham tài thì sao, ai mà chẳng tham, ta cũng tham đây này, chỉ cần nghe lệnh là làm việc, tham tài cũng chẳng là cái tội. Đúng là cái đồ lùn, khéo định bợ. Gió theo chiều. Thích Huyền Minh cười cười. Đại đầu chẳng giận, ngược lại còn giơ tay chỉ hướng bắc. Trong thành này có chỗ hay đó, tí nữa ta đưa ngươi đi xem. Thôi, chúng ta về ăn cơm đã, rồi đi đâu thì đi, Trường Sinh nói. Mọi người vừa trò chuyện vừa thong thả vào thành. Đợi họ đi xa rồi thì đám lính canh thành mới run rẩy khép cửa thành lại. Vương gia, dáng mây đã hiện, vậy khi nào chúng ta xuất phát? Lúc này Dương Khai hỏi. Ý ngươi là sao? Trường Sinh hỏi lại. Dương Khai bèn đáp. Dù đã lâu không mở, nhưng người có tâm vẫn biết dáng ngũ sắc là dấu hiệu tiên cung sắp khai. Vài ngày tới tất có cao thủ từ khắp nơi kéo đến. Việc chúng ta mang binh thị uy Vu Điền chắc chắn khiến họ phản cảm. Nếu còn ở lại thành e rằng sẽ sinh thêm rắc rối đó. Trường Sinh gật đầu chưa đáp ngay. Đại đầu bèn chen vào nói: Nhưng nếu chúng ta rút sớm, bọn họ lại nghĩ ta sợ. Ta thấy nên cứ ở lại đây thêm 2-3 ngày. Ai dám gây chuyện thì đối phó luôn. Thấy Thích Huyền Minh và Dương Nhất không có ý kiến gì, Trường Sinh liền dứt khoát quyết định. Côn Luân Tiên Cung nằm ở trên ngọn núi tuyết, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Thôi thì chi bằng chúng ta ở đây thêm 2-3 ngày nữa, dưỡng sức chuẩn bị. Khi mà về tới Ni Phủ, Ni Trác đã chờ sẵn trong chính sảnh. Đại đầu và những người khác không theo vào mà để gia nhân dẫn về phòng nghỉ. Trong đại sảnh đặt 3 chiếc giường lớn, không phải gỗ mà là hòm da khảm đủ loại châu ngọc, dây buộc còn nguyên, niêm phong chưa mở. Đây là lễ vật quốc vương Vu Điền dâng Trường Sinh. Bang giao nước lớn với nước nhỏ nhìn ngoài thì phức tạp, thực ra đơn giản. Thắng thì cướp, thua thì cống, rất thực dụng, cực kỳ phũ phàng. Kèm theo còn có lễ đơn dài khoảng 5 tờ. Trường Sinh lướt qua, thấy ở trong hòm phần nhiều là kỳ chân dị bảo của Vu Điền và các nước Tây vực. Ni Trác bèn nói: Ta ước lượng sơ sơ rồi, 3 hòm này ít nhất cũng là hơn 30 triệu lượng. Với nước nhỏ như là Vu Điền, chịu bỏ ra như vậy là thành ý lắm đó. Biết Ni Trác thích sưu tầm, Trường Sinh bèn nói: Đại nhân thích thì cứ giữ lại, còn không thì bán lấy tiền mua lương thực cũng được. Không được, ý ta là giữ nguyên, vận về đại đường, dâng lên hoàng thượng đó. Ni Trác lắc đầu nói. Không, Trường Sinh lắc đầu. Giờ nạn đói nghiêm trọng, lo cứu tế mới là việc lớn. Ni Trác trao mày lại. Người chớ vì nông nổi, việc này không giấu được đâu. Sau này hoàng thượng biết Vu Điền tặng ngươi trọng lễ, mà ngươi lại lặng lẽ giữ, e lòng sinh bất mãn đó. Không sao đâu. Ta sẽ dâng tấu trình rõ ràng giải thích mọi chuyện. Trường Sinh nói. Giờ đại đường cạn tiền, mua lương cũng cần bạc. Chẳng thể nào cứ để cho đại nhân cứ móc tiền túi bù hoài như vậy. Ni Trác nghiêm giọng mà nói. Ngươi đừng vì chuyện hoàng thượng muốn rời đô Lạc Dương mà sinh oán hận. Trường Sinh nghe vậy thở dài mà nói. Thật sự cũng phải nói thẳng rằng, công nhận đại đường rồi chỉ còn là cái xác rỗng, đến lương cứu tế cũng chẳng có. Rời đô chẳng phải chuyện nhỏ. Riêng cái chuyện xây dựng cung điện đã ngốn bạc vô số. Nếu thật làm, tất đại đường sẽ sụp đổ. Ta rõ là không thể làm, mà lại chẳng thể khuyên được. Cái đám văn thần thanh lưu vẫn đang nói ta muốn chân giữ Lạc Dương, mưu đồ xoán vị. Nếu ta khuyên ngăn, chẳng phải càng bị phu cho là tâm bất thần sao? Ni Trác nghe vậy thì vỗ vai Trường Sinh nói. Làm trung thần mà, đâu có dễ. Nếu chỉ giữa ngươi và hoàng thượng thì dễ xử lý. Phiền là có lũ văn thần lòng dạ hiểm độc chen vào. Ta hận bọn đó đến tận xương tủy mà chẳng thể giết sạch được. Trường Sinh hít sâu một hơi. Đang lúc nói thì Ni Thần Y từ ngoài bước nhanh vào. Thấy nàng về, Ni Trác liền đứng dậy cười cười nói. Thôi, chúng ta vào bàn thôi. Lúc này thì yến tiệc đã được bày tại Tây Sảnh. Thân phận của Trường Sinh cực kỳ tôn quý, ngồi ở phía Bắc. Ni Trác là chủ nhà, ngồi hướng Đông. Ni Trác có không ít thê thiếp, nhưng trong những dịp như thế này, họ đều không tiện lộ diện. Vì vậy ngoài 2 cha con Ni Trác thì trong tiệc chỉ có Trường Sinh cùng đại đầu và 4 người. Lúc mới nhập tiệc, trên bàn chỉ có 4 món nguội và 4 món đồ kho. Đợi cho mọi người yên vị thì món nóng mới lần lượt được dọn ra, đều là vừa nấu xong, đảm bảo hương vị tươi mới. Bữa tiệc này tổng cộng là chuẩn bị 28 món, nhưng mà còn chưa kịp bày hết. Đại đầu và mấy người đã ăn uống no say, lại mệt nhọc, Trường Sinh liền bảo họ về nghỉ sớm, không lưu lại thêm. Đợi cho họ cáo lui rồi, Trường Sinh mới nói rõ nguyên nhân với cả Ni Trác. Trước đó thì Ni Trác không hề biết bọn họ vừa đại chiến với cả giặc Oa ở núi Cô Bà, xong đã vội vã tới đây. Ai nấy đều thân thể mệt mỏi, lại thương tích. Biết được vậy thì cha con Ni Trác vô cùng áy náy, lập tức dục Trường Sinh cũng đi nghỉ ngơi. Trong Ni Phủ có khu riêng dành cho khách quý, Trường Sinh cùng Đại Đầu và mấy người đều ở chung một viện. Khi hắn trở về, vừa gặp Dương Khai và những người khác từ chuồng ngựa về. Thực ra ngựa đã được hạ nhân chăm sóc kỹ lưỡng, thậm chí còn có người canh giữ ban đêm. Chỉ vì mấy người lo cho ngựa quý của mình nên mới tự thân ra xem. Đại Đầu còn nhân lúc đêm tối đưa Bạch Cô Nương vào Ni Phủ. Cho nó ăn uống xong thì cũng đã là qua canh hai. Y vốn định rủ Thích Huyền Minh ra phố dạo chơi, nhưng cơm no rượu say rồi lại mệt quá, đành bỏ ý định về phòng nghỉ sớm. Trường Sinh cũng chẳng buồn rửa mặt, nằm xuống đã chìm vào trong giấc ngủ. Giặc oa đã bị quét sạch, lương cứu tế cũng bắt đầu vận chuyển. Tuy phiền toái vẫn còn đó, nhưng ít nhất là tạm thời không có chuyện lửa cháy mày lông, cần phải xử lý gấp nữa. Cuối cùng là cũng có thể thở ra nhẹ nhõm đôi chút.